La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 363, Bảo Tăng Hạ Thuế. Aracosia nói, đi lên trước, mở ra hầm gỗ bên trong hộp gỗ, cung cung kính kính lại thận trọng bưng ra một vật. Đây là Danu nữ thần tượng thần, là Maximus thủ lĩnh dựa theo nhiều lần tới hắn trong mộng, cho hắn gợi mở Danu nữ thần mà tự tay điêu khắc. Nắm ta mang cho hiền giả ngài, hy vọng nữ quang huy của thần cũng có thể chiếu rọi tâm sát bộ lạc. Bodamochi nửa là cung kính, nửa mang lo nghĩ tiếp nhận tượng thần, cẩn thận chu đáo, đây là một tôn cao nửa thước chất gỗ nữ pho tượng. Trong pho tượng cô gái búi tóc kéo cao, mang theo cây sồi nhánh vòng hoa, thân mang mộc mạc quần áo màu trắng. Áo văn tinh tế tỉ mỉ, quần áo rủ xuống như nước chảy tự nhiên, nàng trắng noãn bóng loáng tay trái đem chứa nước bình sứ nâng ở vai trái. Tay phải hướng về phía trước duỗi ra, đem trong tay bùn đất vẩy xuống. Thân hình của nàng thướt tha thẳng tắp, cao quý mà yêu nhã, khuôn mặt hiền lành mà bình thản, một đôi thâm thúy ánh mắt có chút buông xuống. Thương hại nhìn chăm chú thế gian vạn vật, mỉm cười khóe miệng lại làm cho người ta cảm thấy dịu dàng quan tâm. Bodamochi càng xem càng cảm thấy thân thiết, càng xem càng cảm thấy thần thánh. Hắn liên tục không ngừng đem tượng thần cung kính đặt ở chỗ ngồi của mình. Lùi lại mấy bước về sau, thành kính hướng khom lưng hành lễ. Aracoria thấy tình hình này, ở một bên tiếp tục nói. Chúng ta nít trong lãnh địa đã thành lập nhiều cái Danu nữ thần thần miếu. Cơ hồ tất cả tộc dân đều sẽ tới thần miếu cầu nguyện. Đồng thời vô cùng sùng kính thủ vệ thần miếu Druid. Bodamochi nhìn chăm chú tượng thần. Trong lòng tâm tư bốc lên. Druid tin tưởng trong thiên nhiên rộng lớn tồn tại rất nhiều thần linh cùng tinh linh. Nhưng bọn hắn càng tôn kính thánh thạch thánh lâm. Càng nhiều là bởi vì thần linh là không thể biết, không cách nào tưởng tượng, nham thạch cùng rừng rậm lại là hiện thực tồn tại. Bọn hắn tin tưởng chạm đến cùng cầu nguyện thánh thạch có thể đạt được thần linh phù hộ. Tin tưởng rừng rậm là thần linh quê hương, thực tế chính là đem thánh thạch thánh lâm xem như khai thông thần linh cầu nối. Mà bây giờ trước mắt tôn này xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân. Thần thánh uy nghiêm pho tượng để Bodamochi sinh ra một loại không hiểu xúc động. Đây chính là Danu nữ thần. Chúng ta giống hắn là bởi vì chúng ta là bị thần sáng tạo. Mà thần là hoàn mỹ. Bởi vì nàng là thần. Áp đặt phàm nhân phía trên. Mà thần lại là từ ái thương hại. Bởi vì thần sáng tạo ra vạn vật. Từ đó hy vọng con người cùng tự nhiên có thể hài hòa cùng tồn tại. Bodamochi hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói rằng, xem ra ta cần bớt thời gian tới Nick bộ lạc đi lữ hành. Sifili sửng sốt, kinh ngạc hỏi, hiền giả, ngươi muốn đích thân đi Nick? Bodamochi nhìn xem hắn, kiên định nói rằng, lữ hành học tập là chúng ta Druid cần thiết tu hành. Hổ thẹn chính là ta đã có thật nhiều năm không có làm như vậy. Vừa vạn lần này mượn cùng Nick bộ lạc hữu hảo kết giao cơ hội. Đi xem một chút nơi đó Danu thần miếu. Cùng nơi đó đám Druid trao đổi lẫn nhau học tập. Cũng không biết Nick sẽ không cho phép ta đi qua. Cuối cùng câu nói này hiển nhiên là đối Aracosia nói. Đồng dạng cảm thấy kinh ngạc Aracosia lập tức lấy lại tinh thần. Trong khi hưng phấn làm ra đáp lại. Ta nghĩ chúng ta Maximus thủ lĩnh nhất định vô cùng hoan nghênh Bodamochi hiền giả tiến đến bộ lạc. Viếng thăm, ngoặc kép, Tang Thuvian, cuối tháng 9, Nick bộ lạc kim hoàng sắc đồng ruộng đã biến thành màu xám đen. Từng cái thôn xóm đánh mạch trong tràng lúa mạch cũng đã bị thu vào vựa lúa. Từng nhà đều đắm chìm trong bội thu trong vui sướng, khắp nơi hoan thanh tiếu ngữ. Tại Ophidelia nhà chính đại sảnh, Maximus đang lắng nghe lấy bộ tài vụ chủ quan Cornelius báo cáo. Ngoặc kép, lần này, chúng ta bộ tài vụ tổng cộng thu được hạ thuế là thăng thăng thăng cây di lúa mì. Ngoài ra còn có thăng thăng thăng cây di sợi đay, thăng thăng thăng cây di lúa mì. Năm nay thu thuế ruộng so với trước năm lật ra 6-7 lần nha. Maximus nghe xong, lộ ra nụ cười. Thủ lĩnh, năm nay không riêng gì bộ lạc ruộng đồng số lượng thật lớn tăng lên. Hơn nữa ruộng đồng thu hoạch so với trước năm còn tốt hơn. Cho nên thu thuế vượt qua chúng ta bộ tài vụ trước đó đoán chừng. Cornelius nhẹ giọng nói, bộ tài vụ tại Sernodia, Vetoni, Ophidelia, mấy cái thành trấn kho lúa đều đã đổ đầy. Còn lại có một phần nhỏ lúa mạch không có chỗ chứa đựng. Chúng ta ngay tại mời đội kiến trúc gấp rút xây dựng thêm kho lúa. Maximus hiển nhiên đã biết chuyện này, hắn thản nhiên nói, còn lại có cái này một phần nhỏ lúa mạch là nhiều ít. Ước chừng còn lại có một phần sáu lúa mạch không có địa phương chứa đựng. Cornelius nhỏ giọng đáp, lại, bộ tài vụ là một cái coi trọng nhất số liệu chuẩn xác bộ môn. Một phần nhỏ, Maximus cười nhạo một tiếng, ngữ khí nghiêm khắc phê bình nói. Ngươi chính là lấy dạng này qua loa thái độ tới đảm nhiệm bộ tài vụ chủ quan sao? Khó trách không thể chuẩn xác tính ra ra ruộng lúa mạch sản lượng. Thiếu tu nhiều như vậy kho lúa, dẫn đến nhiều như vậy lúa mạch hiện tại cũng chất đống tại lộ thiên. Vạn nhất gặp gỡ trời mưa to, dẫn đến lúa mạch đều mốc meo. Đến lúc đó ngươi đến bồi sao? Cornelius câm như hến. Nhất thời không dám làm giải thích, Vonus đánh bạo xen vào nói, thủ lĩnh, bộ tài vụ không thể chuẩn xác tính ra ra sẽ có bao nhiêu hạ thuế. Có chúng ta bộ nông vụ trách nhiệm. Vonus nhìn một chút tỉnh bơ Maximus, áy náy nói rằng, mặc dù năm nay mưa thuận gió hòa, lúa mạch mọc rất tốt, chúng ta trước đó liền phán đoán lại đều sẽ là một trận bội thu. Nhưng là, bộ lạc lãnh địa mở rộng về sau, nhân khẩu gia tăng thật lớn, từ lúc đầu 11 hơn 300 hộ, 47,000 nhiều người lập tức gia tăng tới 52, hơn 900 hộ, 194 hơn 500 người, ruộng đồng cũng gia tăng thật lớn, từ lúc đầu gần 15 vạn mẫu gia tăng tới hơn 217 vạn mẫu. Nhân khẩu thổ địa đều lật ra gấp bội, có thể lao động bộ nhân viên lại không có tăng thêm bao nhiêu. Trước đó dự đoán ruộng đồng sản lượng là cần bọn hắn xuống đến từng cái thành trấn, từng cái thôn xóm, các nhà ruộng đồng đi cẩn thận quan sát, tính toán mới có thể có ra tương đối chính xác số liệu. Nhưng chúng ta bộ tài vụ quá ít người. Chỉ là muốn kiểm tra xem xét xong Ophidelia địa khu ruộng lúa mạch tình huống liền đã rất khó khăn. Sông Cupa ven bờ ruộng lúa mạch tình huống chỉ có thể dựa vào phái chú ở nơi đó mấy cái bộ nông vụ thử viên để hoàn thành công việc này. Mà sông Cupa ven bờ ruộng lúa mạch số lượng cũng không ít. Dựa vào mấy người bọn hắn căn bản là không có cách hoàn thành số lượng lớn như vậy thống kê công tác. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đem trọng tâm chủ yếu đặt ở Todolido trên thân. Mà Sernodia cùng Vestoni ruộng lúa mạch tình huống càng nhiều dựa vào năm ngoái thống kê. Nhưng là tại ngày mùa thu hoạch về sau chúng ta phát hiện hai cái này thành trấn tộc dân thu hoạch. Lương thực so với chúng ta đoán chừng muốn bao nhiêu không ít a. Bọn hắn bình quân mẫu sản lượng đạt đến 100 đến 140 cân. So với trước năm nông sản lượng ít nhất nhiều 20 cân a. Maximus có chút động dung phát ra tán thưởng. Vonus trong lòng khẽ buông lỏng, âm lượng cũng thay đổi hơi lớn. Chúng ta bộ nông vụ đặc biệt phái người đi tiến hành điều tra, phát hiện hai cái này thành trấn tộc dân năm nay mẫu sản lượng gia tăng nhiều như vậy nguyên nhân chủ yếu ở chỗ bọn hắn làm ruộng kỹ thuật thành thục hơn. Cày cấy cày đến sâu, cỏ dại tạp vật đều trừ đến vô cùng sạch sẽ, bón phân vô cùng đầy đủ. Hơn nữa hạt giống đều là tỉ mỉ chọn lựa năm ngoái thu hoạch. Hạt tròn sung mãn lúa mạch, Ophelia bên này mẫu sản lượng là nhiều ít? Maximus cảm thấy hứng thú mà hỏi. Bình quân mẫu sản lượng không sai biệt lắm tại 100 cân tả hữu. Vonus không chút nghĩ ngợi nói rằng so với bọn hắn năm trước mẫu sinh sản nhiều ra 40 cân. Các thôn xóm thôn trưởng đều tương đối chăm chú phụ trách giáo thụ bộ lạc làm ruộng kỹ thuật. Đám dự bị tộc dân đều rất nghiêm túc học tập. Hơn nữa bởi vì mới thu được nhiều như vậy ruộng đồng, bọn hắn trồng lên ruộng đến cũng đặc biệt bán lực. Đáng tiếc chính là nông cụ xa xa không đủ, trâu cày không đủ, phân chuồng cũng không đủ. Tin tưởng tới sang năm tại cái này mấy phương diện sẽ có càng lớn cải thiện. Đến lúc đó mẫu sản lượng còn có thể đi lên tăng lên. Maximus nghe lời nói này, vẻ mặt hơi nguội gật đầu. Vonus thừa cơ nói rằng, thủ lĩnh, lần này tính ra đồng ruộng thu hoạch, chúng ta bộ nông vụ còn phạm vào một sai lầm. Bởi vì Bắc Bộ lãnh địa là một tháng trước mới hoàn toàn ổn định lại. Khi đó chúng ta bộ nông vụ ngay tại bề bộn nhiều việc khảo sát Ophelia ruộng đồng tình huống. Thực sự rút không ra nhân thủ tiến về mặt phía Bắc lãnh địa. Lại nghe nói nơi đó trải qua chiến loạn về sau, một chút thôn xóm cùng trại đều lọt vào phá hư. Đã cảm thấy nơi đó ruộng đồng không có quá nhiều thu hoạch. Hơn nữa lúc ấy ta cảm thấy chúng ta vừa thu được khối kia thổ địa, nhanh như vậy liền để nơi đó tộc dân nộp thuế khả năng không lớn. Nhưng trên thực tế, có thể là bởi vì người Zapot xâm lấn mặt phía Bắc lãnh địa. Chủ yếu một cái mục đích chính là muốn thu được lương thực. Cho nên bọn hắn cơ bản không có phá hư nơi đó ruộng đồng. Hơn nữa mặt phía Bắc lãnh địa diện tích mặc dù không lớn, nhưng ruộng đồng lại tương đối phì nhiêu. Mấu chốt là Cyrenos hành chính trưởng quan thế mà cuối cùng để mặt phía Bắc lãnh địa đám tộc dân đều giao nộp thuế. Giao thuế còn không ít. Tóm lại, đây là chúng ta bộ nông vụ phạm sai, mới đưa đến trên thực tế bộ lạc tộc dân nộp lên trên lương thực vượt qua lúc đầu tính ra lương thực không ít, để bộ tài vụ trở tay không kịp. Cornelius ngơ ngác nhìn về phía cúi đầu nhận sai Vonus. Hắn không nghĩ tới vị này mình bình thường thường xuyên oán hận lão gia hỏa sẽ ở lúc này giúp chính mình nói chuyện. Maximus nghĩ nghĩ, trầm giọng nói rằng, nhân viên khuyết thiếu, không chỉ là ngươi bộ nông vụ, những ngành khác cũng giống như vậy. Lần trước các ngươi vơ vét bộ lạc trường học, chiêu đi nhiều như vậy học sinh, Kephisophon đều cùng ta gấp. Lần này, ngươi cũng không cần muốn tại cho mình bộ môn mở rộng. Coi như ta đồng ý, cũng không có người. Bộ lạc trường học muốn bồi dưỡng được có thể làm việc học sinh còn cần thời gian. Tóm lại, các ngươi muốn tự nghĩ biện pháp tận lực đem chuyện làm tốt. Ta không hy vọng lần sau lại xuất hiện giống nhau sai lầm. Vâng, thủ lĩnh, Vonus, Cornelius đồng thời khom người đáp lại. Cornelius tiếp lấy lại giải thích nói, thủ lĩnh, chúng ta đã được Ophelia hành chính trưởng quan Seacrop đồng ý. Tạm thời đem còn lại lương thực cất giữ trong đông trại những cái này trống không trong trạch viện, dạng này liền bảo đảm lương thực an toàn. Capito đại nhân cho xây trúc đội tăng phái không ít nhân thủ. Sau một tháng liền có thể tại Ophelia phụ cận lại xây dựng lên hai cái lớn kho lúa. Đến lúc đó lại tồn trữ những này lương thực dư xài.